99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1722, chương 1732, ta muốn danh phận. Ta nói thực, Thẩm Chi Liệt sợ nàng không tin, nhìn chằm chằm nàng chân thành nói. Diệp Thiến Thiến lần nữa nắm lên một cái pizza đến, trực tiếp nhét vào trong miệng hắn, nói, ta cũng là nói thực. Thẩm Chi Liệt không biết nói gì, đem trong miệng pizza cắn một cái lấy xuống, nhạt như nước ốc đồng dạng bắt đầu ăn, bầu không khí có chút giằng co. Thẩm Chi Liệt cùng Diệp Thiến Thiến đều không có nói chuyện trước, ăn xong riêng phần mình rửa mặt xong, trở về phòng ngủ. Diệp Thiến Thiến cảm giác tâm tình có chút hỏng bét, Thẩm Chi Liệt cũng là, lật qua lật lại ngủ không được. Thẩm Chi Liệt dứt khoát xoay người sang chỗ khác, đưa nàng ôm vào trong ngực, nói, Diệp Thiến Thiến, người đến cùng đối với ta là cảm giác gì? Diệp Thiến Thiến cũng không ngủ, cảm giác được sau lưng hắn nhiệt độ cơ thể, ngực có chút một sao động, có thể nghe nói như thế thời điểm, trong đáy lòng cảm giác khó chịu. Hắn là nàng nam nhân đầu tiên, nàng đối với hắn có thể là cảm giác gì? Nếu như không có cảm giác, có thể cùng hắn lên giường sao? Có thể nghe nói như thế, trong đáy lòng lại cảm thấy khó chịu, uốn éo một cái cánh tay, nói, hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Vậy ngươi hỏi ta, ta trả lời ngươi. Diệp Thiến Thiến đưa lưng về phía hắn, không có cho ra phản ứng, cũng không có nói chuyện. Thẩm Chi Liệt lặng yên sau nửa ngày, mới lên tiếng, ngươi cái này hơn nửa đêm đem ta bổ nhào, luôn mồm muốn cưỡng gian ta. Hiện tại ngươi gian kế được như ý, cũng không thể không chịu trách nhiệm a. Diệp Thiến Thiến kém chút bị nước miếng sặc, lập tức nổ, nói, cái dám, ngươi gặp qua phạm tội cưỡng gian đối với bị cưỡng gian phụ trách sao? Xoa, ngươi thật đúng là không có ý định phụ trách a. Ta không quản, dù sao giống ngươi nói, ta về sau là ngươi người. Thẩm Chi Liệt ôm sát eo ếch nàng, ngươi đều đem ta trả đạp, ta về sau đều không gả ra được. Ngươi không quan tâm ta mà nói, ta đi chết. Diệp Thiến Thiến, Thẩm Chi Liệt tiến tới, một tay thuận theo nàng eo sờ nàng hơi có chút thịt thịt bụng. Nhéo nhéo, Diệp Thiến Thiến sợ nhột, nhẹ nhàng lắc một cái. Đi ra, muốn ta đi ra có thể, nhưng là ta muốn danh phận. Thẩm Chi Liệt dán nàng phía sau lưng, tội nghiệp nói ra, danh phận a danh phận. Diệp Thiến Thiến, danh phận. Diệp Thiến Thiến một mặt ghét bỏ, danh phận là cái gì? Có thể ăn không? Có thể, có danh phận, có thể cầm chứng cương vị, có thể dễ dàng hơn. Diệp Thiến Thiến cảm thấy quá đột nhiên, nàng không bài xích hắn, nhưng là nàng chưa từng nghĩ tới lên giường về sau muốn kết hôn. Nhất là Thẩm Chi Liệt điều kiện quá mức ưu tú, hiện tại hắn thích nàng, nhất là vừa mới đem nàng thân xử nữ phá thời điểm, lại này sôi sục kích động nhân chi thường tình. Nhưng là về sau đâu? Thẩm Chi Liệt dạng này nam nhân, nói với Diệp Trấn Hoa, quá mức ưu tú, bọn họ dạng này gia đình nếu như cùng hắn thành, có phải hay không thành với cao? Nhất là, Thẩm Chi Liệt là người đế đô, Diệp Điềm năm đó là cùng người đế đô chạy, Diệp Thiến Thiến nhìn ra được, Diệp Trấn Hoa vẫn còn có chút để ý. Diệp Thiến Thiến trầm mặc một chút, uốn éo một cái, nói, có thể hay không quá nhanh? Không nhanh, ngươi 26, ta 27, hiện tại kết hôn vừa vặn. A, nguyên lai ngươi là nhìn tuổi tác đến a. Ân, kỳ thật quan trọng hơn một chút, là bởi vì ta muốn đem ngươi mang về nhà, để cho ta cha mẹ nãi nãi đều xem một chút, chờ chuyến này trở về, chúng ta trực tiếp đi đế đô có được hay không? Diệp Thiến Thiến trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Ngươi làm gì muốn vội như vậy? Ta cảm thấy quá nhanh. Thẩm Chi Liệt cũng nhìn ra nàng là không muốn. Lặng yên một lần, Thẩm Chi Liệt ôm nàng. Ngủ đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.